Chương 190, ai dám động đến nàng? Từ dưới đất, Khương Ly cùng Ngụy Tịch cùng một chỗ trở về. Ngươi suy nghĩ làm sao thu xếp bọn họ trên đường? Ngụy Tịch hỏi. Một mực tại đùa với nào đó thú chơi Khương Ly, nghe được Ngụy Tịch về sau, không chút nghĩ ngợi mà nói, dù sao cũng tiến vào, muốn đi ra ngoài cũng muốn đợi đến phong ma chi địa mở ra, khoảng thời gian này, liền để bọn hắn tại lịch luyện một lần đi. Ngươi không đi gặp bọn hắn một chút? Ngụy Tịch kinh ngạc hỏi. Khương Ly lắc đầu, không được. Vừa rồi đều đã gặp qua, cơ hội khó được, nắm chặt thời gian tu luyện mới là chính đạo, về sau có rất nhiều cơ hội trò chuyện. Ta cũng phải bắt gấp thời gian, nhiều học tập khôi lỗi thuật. Ngụy Tịch kinh ngạc nhìn về phía nàng, phảng phất gặp quỷ giống như. Mấy năm này, Khương Ly tại phong ma chi địa bên trong, mặc dù cũng coi như được là tu luyện chăm chỉ, nhưng cu nở dê quyết định sẽ không nói ra dạng này căn chính miêu hồng. Ngươi gặp tà à nha? Ngụy Tịch no y đu nở dê vở ơ y a đụng phải ngươi cái này ác linh, ta còn có thể không gặp tà sao? Khương Ly trêu tức nhìn về phía hắn. Ngụy Tịch vờ ơ y mà không phản bắt được. Lại một lát sau, Ngụy Tịch lại nói, ngươi mới vừa rồi bị đại yêu bắt đi, mấy người bọn hắn rất là lo lắng, ngươi tốt nhất vẫn là đi gặp bọn họ một mặt. Ừm. Khương Ly lên tiếng. Đột nhiên hỏi, Ngụy Tịch, ngươi nghe nói qua Đông Ly Bắc Hoang? Đông Ly Bắc Hoang, yêu tộc thống ngự ba hoang một trong, là yêu tộc hoàng tộc nơi tụ tập. Ngụy Tịch thản nhiên nói. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, lại hỏi. Xa xa tự nhiên là xa, nhưng là cu nở dê rất gần. Ngụy Tịch cười nói. Khương Ly không hiểu nhìn xem hắn. Ngụy Tịch hỏi, biết rõ cửu hoang tháp sao? Khương Ly gật đầu. Ngụy Tịch mới nói, chờ ngươi tiến vào linh vương cảnh giới về sau, liền có thể bất chút thời gian, đi một chuyến cửu hoang tháp, thu hoạch được tự do tiến về chín hoang tư cách. Nắm giữ tư cách, liền có thể theo đặc biệt địa phương, thông qua một loại cổ xưa truyền tống trận, trực tiếp vượt ngang biên ca. Đi qua bình chướng, tiến vào Đông Ly Bắc Hoang. Khương Ly trong mắt hiện ra vẻ suy tư, yên tĩnh lại. Nàng yên tĩnh, để Ngụy Tịch nhìn nàng một cái, trong ngực nào đó thú cu nở dê ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Trở lại phong ma chi địa trung tâm về sau, Khương Ly cùng Khương Hạo đám người gặp qua, nói chuyện với nhau, liền để mấy người bọn họ an tâm đi theo mấy cái giả ác linh tu luyện, mà nàng cũng cùng Ngụy Tịch cùng một chỗ trở về hắn mộ thất bên trong. Một mình tại mộ thất bên trong Khương Ly, cũng không phải là như Ngụy Tịch nghĩ như vậy tại khắc khổ tu luyện. Nàng nằm tại trên giường đá, nhìn xem thú nhỏ, thật lâu không nói. Khương Ly ánh mắt, để nào đó thú đáy lòng có chút run rẩy, không biết có phải hay không là bị nàng nhìn thấu cái gì. Lưu Ly. Đột nhiên, Khương Ly lên tiếng. Hô lên danh tự, để nào đó thú trong nội tâm khẽ buông lỏng. Trận to hai mắt, manh manh nhìn xem nàng. Khương Ly nhìn đến trong nội tâm buồn cười, người nào đó đóng vai lên manh thú đến, thật đúng là càng ngày càng giống như lúc. Nếu như còn có đại yêu tìm tới, làm sao bây giờ? Khương Ly hỏi. Nào đó thu trong lòng có chút thấp thỏm. Khương Ly nhưng từng thanh hắn ôm vào chính mình trong ngực, an ủi nói, ngươi yên tâm, ai cũng không thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Nào đó thu trong nội tâm run lên. Hắn không biết, Khương Ly trong lời nói, phải chăng còn có mặt khác hàm nghĩa? Nhưng là, hắn lại bởi vì Khương Ly câu này lời thề mà trong nội tâm ấm áp bất luận kẻ nào, cũng không thể theo bên cạnh ta cướp đi ngươi. Lưu Ly, ta nhớ lục giới. Nào đó thú đột nhiên nghe được cái tên này, chột dạ cúi đầu. Khương Ly một mực nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn, nhìn thấy hắn chột dạ bộ dạng, không nhịn được cười lạnh. Ngươi nói, hắn có phải hay không không có lương tâm đầu thai chuyển thế, không biết đi đâu, cũng không chịu nói cho ta. Có phải là sợ ta đuổi theo thời điểm, nhìn thấy hắn ngay tại ăn chơi đàng điếm, ôm những nữ nhân khác tình trạng ý thiếp? Nào đó thú ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía suy nghĩ lung tung nữ nhân. Hắn lắc đầu. Lắc đầu lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ là, hắn không chỉ có một nữ nhân là rất nhiều nữ nhân? Khương Ly âm thanh đột nhiên cất cao. Không phải nào đó thú ở trong lòng gầm thét. Quá mức. Khương Ly từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nào đó thú theo nàng trong ngực rơi xuống, im lặng nhìn xem nữ nhân bộ dáng. Ta ở chỗ này tân tân khổ khổ chờ hắn, hắn nhưng con ta cu nở dê đê mở không hết. Nữ nhân dây dừa không rõ. Nào đó thú một mặt một bức. Mới vừa rồi còn là một cái, sau đó là rất nhiều, hiện tại làm sao lại biến thành đếm không hết? Ta không cần chờ hắn. Đột nhiên, Khương Ly no y răng rắc. Nào đó thú dưới thân giường đá, xuất hiện một cái lo mở hắn móng vuốt bên trong, còn lưu lại đá vụn. A Lưu Ly, ngươi làm sao ta đang nói cái kia đàn ông phụ lòng, cũng không phải nói ngươi, ngươi tức cái gì? Khương Ly trừng mắt nhìn, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía nào đó thú. Nào đó thú hít một hơi thật sâu, không ngừng thôi miên chính mình, không tức giận không tức giận không tức giận đem nào đó thú bộ dạng nhìn ở trong mắt. Khương Ly trong mắt xẹt qua một vệ đùa ác, đạt được tiểu ý tất nhiên người nào đó muốn chơi, vậy liền chậm rãi chơi đi. Nhìn hắn còn có thể nghẹn bao lâu phong ma chi địa bên trong, khôi phục bình tĩnh. Vân Kiêu không biết tung tích, Ma Bằng cũng không biết tung tích. Những người còn lại, đều tiếp tục lịch luyện, mà Khương Ly đám người, cũng giống như biến mất, không còn có xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mãi đến thời gian 2 năm hết hạn kỳ hạn, lần này, Khương Ly không tiếp tục mất tích, mà là cùng Khương Hạo bọn họ cùng một chỗ, xuất hiện tại rời đi địa phương. Mà ở chỗ này, Khương Ly đám người lần nữa nhìn thấy Vân Kiêu. Bọn họ xuất hiện lúc, Vân Kiêu âm lãnh độc ác ánh mắt, vẫn khóa chặt tại Khương Ly trên thân. Trên người hắn không ai bị nổi, tựa hồ không thấy mà, thay vào đó chính là một loại u ám. Sau khi ra ngoài, phải cẩn thận người này. Thần Thiên Y dịch tại Khương Ly bên tai nói. Khương Ly trong ngực ôm khoảng thời gian này bị nàng trêu đùa đến càng buồn bực nào đó thú, cười lạnh, không sao, bên ngoài không phải chỉ có Phi Vân Bảo có người. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang, bao phủ trên người bọn hắn, trong chớp mắt, bọn họ liền biến mất ở phong ma chi địa. Tanh nồng nước biển vị, để Khương Ly có một loại đã lâu cảm giác. Mặt biển, đá ngầm, tất cả đều là quen thuộc như vậy vừa xa lạ, thật sự là dường như đã có mấy đời. Chính nàng đều không nghĩ tới, thế mà tại phong ma chi địa một chờ chính là 7 năm. Khương Ly, chịu chết đi đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Cuồng bạo mà đáng sợ lực lượng, hướng phía Khương Ly đánh ra mà tới. Lực lượng kinh khủng kia bên trong, có phải giết Khương Ly quyết tâm cùng hận ý, người xuất thủ, muốn một chiêu phải giết, phát ra lực lượng, có thể nghĩ. A Ly Khương Ly cẩn thận, Khương Ly chỉ cảm thấy bên tai truyền đến vô số khẩn trương tiếng gào, nàng nhưng chấn định như thường. Tại công kích rơi xuống lúc, thân ảnh biến mất. Bí thuật làm nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng tại ba tuấn mỹ kim bảo nam tử ở giữa. Ai dám giết ta tiểu sư muội? Thẩm Tùng Mây trôi nước chảy vung ra một trường, trực tiếp ép hướng đối Khương Ly động thủ Vân Kiêu. Phốc phốc, Vân Kiêu làm sao cùng Thẩm Tùng cái này linh hoàng đối kháng một trường này, trực tiếp rơi vào độ ngực hắn, đánh nát hắn xương sườn, đem hắn ép vào lạnh giá nước biển bên trong để lời nói với người xa lạ tờ S. Túi đầu đáp tạ thân thiết bọn họ duy trì.